Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, đám người Nhạc Khang Hùng, Long Ni Nhi nhiều lắm cũng chỉ phát hiện bọn họ là kẻ có tiền thôi. Tiền mặt trên người họ cũng không có mấy, nhưng ai cũng có nhiều hơn một tấm các ngân hàng. Sau khi lên mạng điều tra mới có thể phát hiện số tiền mà bọn họ gửi trong ngân hàng lớn tới độ nhiều người có lăn lộn cả đời cũng chẳng kiếm nổi. So sánh ra thì cha của Lâm Lam Huyên mới chỉ là người vừa mới giàu lên nên căn bản không thể so sánh với bọn họ. Nàng tuy được cho là đã mất tích một cách rất khó hiểu nhưng khả năng nàng đã chết là rất cao. Sau đó khi mới tới ở trong khách sạn Adele, Phương Tư Ảnh giống như bị vong của Lâm Lam Huyên nhập vào người. Đối với Diệp Tưởng mà nói thì chuyện quan trọng nhất là phải nghĩ cách làm sao điều tra ra quan hệ của Lâm Lam Huyên và 5 người. Đó và ai là người có động cơ giết nàng. Nếu Lâm Lam Huyên thật sự bị chết oan thì thân phận thật sự của kẻ sát nhân là một điều vô cùng quan trọng. Nhưng vấn đề là cho dù hung thủ là ai thì họ cũng chỉ là nhân vật do diễn viên nhập vai mà thôi. Mặc dù bọn họ đóng vai nhân vật phản diện và kẻ sát nhân nhưng thực sự bọn họ chưa hề giết qua ai cả. Bởi vậy, cho dù thật sự tra ra được thân phận đối phương, hắn cũng không thể đưa đối phương lên đoạn đầu đài hoặc là để quỷ hồn trả thù. Vấn đề này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau đầu. Người cảnh sát họ Trịnh mở ra bản ghi chép để tìm kiếm tư liệu. Hiện tại y đã quyết định đặt cửa trên người của Lý Duy Tư vì thế nên y không còn do dự nữa. Có thể khẳng định một chuyện là người có quan hệ tốt nhất với Lâm Lam Huyên là Ngô Ẩn Xuân. Vậy sao, trong đầu của Lý Duy Tư lập tức hiện lên khuôn mặt của Long Ni Nhi. Đúng vậy, chúng tôi đã hỏi không ít người. Hai người đó làm quen với nhau lần đầu là ở bể bơi của khách sạn. Lúc ấy, Lâm Lam Huyên thể hiện kỹ thuật bơi lội tương đối xuất sắc của mình khiến Ngô Ẩn Xuân bị hấp dẫn. Bản thân của Ngô Ẩn Xuân cũng rất thích bơi lội. Sau đó hai người vì thế mà biết nhau, sau đó quan hệ trở nên càng ngày càng tốt. Không ít người nhìn thấy hai người thường xuyên đi chung với nhau ra ngoài còn thường xuyên về muộn. Thường Phong cũng để vị cảnh sát họ Trịnh muốn nói gì thì nói. Nếu thực sự để vị công tử họ Nghiêm này quan tâm, có lẽ bọn họ có thể khiến cho văn phòng cảnh sát tỉnh tham gia, khi đó có khi vụ án sẽ được phá băng. Vậy những người khác thì sao? Lý Duy Tư truy hỏi. À, xét một cách tương đối thì quan hệ của Lâm Lam Huyên và những người còn lại cũng không thân thiết cho lắm. Phần lớn thời gian thì hai người Lâm Lam Huyên và Ngô Ẩn Xuân cứ quấn quýt bên nhau. Sự việc diễn ra cách đây một năm có lẽ tương đối phức tạp. Khi đó Lâm Lam Huyên mất tích cũng có nhiều khả năng. Ngô Ẩn Xuân cũng rất có khả năng trong quá trình này xuất hiện động cơ muốn giết người. Đúng lúc này Thường Phong đứng ra bổ sung. Trên thực tế sau khi trải qua điều tra chúng tôi phát hiện những người chung quanh Ngô Ẩn Xuân đều nói cô ta không có hứng thú gì với đàn ông. Có thể nói là cô ta có xu hướng thích quan hệ đồng tính luyến ái với phái nữ. Đồng tính luyến ái, Lý Duy Tư kinh ngạc hỏi, cô ta là lesbian sao? Phải, đương nhiên chuyện này là bí mật, nhưng có thể lúc đó cô ta đã nảy sinh tình cảm với Lâm Lam Huyên, sau đó có chuyện gì xảy ra cũng rất khó đoán. Nói cách khác, xu hướng, tình dục tương đối đặc biệt của Ngô Ẩn Xuân rất có thể cấu thành động cơ giết người của Ngô Ẩn Xuân. Lâm Lam Huyên đương nhiên không có khả năng là một người đồng tính luyến ái, nên rất có khả năng khi Ngô Ẩn Xuân tỏ tình nhưng bị từ chối đã nảy sinh ý định giết nạn nhân. Sau này, tình hình dường như có sự thay đổi. Người cảnh sát họ Trịnh vội vàng bổ sung giống như sợ bị Thường Phong cướp không. Người trong khách sạn tuy rằng không dám nói lung tung, nhưng sau này thái độ của Lâm Lam Huyên đã có sự thay đổi rõ ràng. Cô ta không những không dám đi gặp Ngô Ẩn Xuân mà còn ở lì trong phòng không chịu ra. Ngay cả cơm ăn nước uống cũng phải nhờ người bưng lên tận phòng. Chuyện này mọi người đều có nghe qua. Lúc này, Thường Phong tiếp tục nói. Tôi vừa rồi đã có nói qua quan hệ của những người khác và Lâm Lam Huyên không quá thân. Thiết nhưng bọn họ rõ ràng đều quen biết Ngô Ẩn Xuân. Có vẻ như ngay từ đầu bọn họ đã ước hẹn thuê phòng ở tầng 15 của khách sạn này. Hàn Trúc Đào là một ông trùm ngành kinh doanh khách sạn, lúc ấy lại đang là lúc cao điểm của việc kinh doanh nhưng y lại không để ý tới chuyện buôn bán mà dẫn theo con gái tới đây, hơn nữa lại chẳng hề ra ngoài chẳng giống như đang tới đây du lịch gì cả. Về phần Dương Thiết Nham thì y cũng là người âm trầm ít nói hình như cũng chẳng lui tới mấy với Lâm Lam Huyên. Còn Triệu Văn Long, Thường Phong lạnh lùng nói, chỉ là một tên công tử bột không hơn không kém, người cảnh sát họ Trịnh đương nhiên không dám lớn gan như vậy. Chuyện này, chủ yếu là vì Triệu Văn Long làm việc có phần bất chấp tất cả. Hắn và Ngô Ẩn Xuân cũng có quen biết lẫn nhau, trước mắt xem ra đám người này chẳng có ai là sạch. Sẽ cả, hình như ai cũng có khả năng trở thành hung thủ. Về phần động cơ cũng không quá quan trọng. kịch bản chỉ cần kiếm đại cái cớ là được. Kế tiếp Lý Duy Tư lại hỏi một thêm một số tình huống cụ thể nhưng hắn rõ ràng nhìn ra kết quả cũng chẳng mấy liên quan đến vụ án đang nói tới này. Tóm lại trước mắt đã có thể đoán ra được rất nhiều chuyện, chỉ duy nhất có một điều vẫn còn khó hiểu là vì sao bọn họ phải ở lại khách sạn này tới một năm chứ? Hắn nghĩ chắc chắn bọn họ có mục đích gì khi làm vậy? Chẳng lẽ, bọn họ muốn trông coi cái xác của Lâm Lam Huyên? Hiện tại trong phòng mình, Long Ni Nhi đang nhìn vào chiếc notebook của mình với ánh mắt kinh ngạc. Đây là vốn là notebook của Ngô Ẩn Xuân. Lúc trước nàng cũng không để ý nên khi xem xét qua cũng không thấy gì. Nhưng vừa rồi trong lúc vô tình nàng phát hiện bên trong máy tính có một thư mục ẩn được nén lại. Vì thế, nàng liền giải nén thư mục này sau đó phát hiện bên trong có rất nhiều ảnh chụp và một đoạn video. Đống ảnh chụp kia, số lượng ảnh chụp nếu đem so sánh với si căng đan ảnh sex của Trần Quán Hy cũng chưa chắc đã kém hơn. Trong ảnh, Ngô Ẩn Xuân, mình trần như nhộng, bộ ngực với kích thước không nhỏ hoàn toàn phơi bày, trước mặt nàng là một cô gái khác cũng mình trần như nhộng chắc khoảng 18, 19 tuổi, hiện tại trên tấm ảnh chụp này, nàng thấy mình đang chăm chỉ cọ sát người với thiếu nữ này. Hai người phụ nữ không ngờ lại nằm úp thìa rồi quấn lấy nhau để thỏa mãn đam mê xác thịt đang bùng cháy. Độ dâm tục của bức ảnh này có lẽ cũng chẳng kém gì bộ ảnh chụp những thánh nữ của ngành công nghiệp AV Nhật Bản. Long Ni Nhi đương nhiên không thể nào chụp mấy cái loại ảnh dâm dục này. Trong thế giới, hiện thực vi nàng cũng không còn là trinh nữ, thỉnh thoảng cũng đi tới quán bar làm vài ly sau đó mô vui bằng một cuộc tình một đêm vì dù sao bộ dạng của nàng quả thật rất xinh đẹp nên nếu có muốn tìm kiếm bản tình cũng không khó, nhưng nàng không thể nào chụp lại nhiều tấm ảnh dâm tục đến vậy. Trong thư mục nén kia có đến trên 200 tấm ảnh. Có không ít bức ảnh có góc chụp tương đối giống nhau, nên chắc là do nàng đã sử dụng chức năng chụp liên tục của di động để chụp ảnh. Trong bức ảnh rõ ràng nhìn thấy chính nàng là người chủ động nên hiển nhiên nàng là một lesbian chính cống, hơn nữa nàng còn sử dụng các loại sex toy như vibrator, vân vân để hỗ trợ cho quá trình quan hệ tình dục. Đối với Long Ni Nhi mà nói, tuy nàng biết rõ nhân vật trong ảnh chụp chỉ là nhân vật Ngô Ẩn Xuân được bộ phim kinh dị hư cấu nên nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ, hơn nữa nàng cũng không rõ vì phim kinh dị có thể hư cấu nên những tư liệu giống y như nàng đã làm chuyện này vậy thì việc gì còn cần con người phải tham gia đóng trong phim làm gì nữa. Nhưng nàng biết mình, chính là Ngô Ẩn Xuân vì thế nàng đương nhiên không thể đỏ mặt khi nhìn những tấm hình này. Rất dễ thấy Ngô Ẩn Xuân là một lesbian 100, nàng lúc này mới ý thức được hóa ra mình vẫn còn chưa hiểu rõ bản thân cho lắm. Vậy cô gái kia là ai? Chắc là... Không cần phải hỏi nhiều, ngoại trừ Lâm Lam Huyên thì còn có thể là ai khác đây? Nàng cũng không ngờ, mình, lại phát sinh ra loại quan hệ thế này. Tiếp theo nàng mở đoạn video clip kia, dù sao nàng cũng phải xem đoạn video clip kia, chắc chắn trong đoạn phim này sẽ lưu lại manh mối có quan hệ tới chân tướng của bộ phim này. Hiện tại để nhìn rõ hơn, nàng đã tắt hết đèn đóm. Trong phòng, dù sao đã sống qua nhiều bộ phim kinh dị như vậy rồi nên nàng cũng chẳng để ý tới vấn đề khủng bố của bầu không khí xung quanh. Huống chi vật bị nguyền rủa vẫn còn trong vòng tay thì nàng lo lắng làm gì? Video dài 2 tiếng đồng hồ, nơi được quay trong video rõ ràng là căn phòng này. Đoạn video này rõ ràng là dùng di động để quay cho nên góc quay chưa hề bị chỉnh sửa. Trong hình ảnh, nàng, không, Long Ni Nhi cảm thấy vẫn nên dùng Ngô Ẩn Xuân để gọi nàng. Thì hay hơn vì dù sao nàng cũng hy vọng cắt đứt mọi mối liên hệ giữa nàng và nhân vật này, xu hướng tình dục của Long Ni Nhi cũng rất bình thường. Ban đầu, Ngô Ẩn Xuân ở một mình trong phòng, sau đó nàng không ngờ lại lấy ra dụng cụ tiêm và thuốc phiện, Ngô Ẩn Xuân không ngờ lại là người nghiện thuốc phiện. Điểm này lại một lần nữa nằm ngoài dự kiến của Long Ni Nhi. Có lẽ Long Ni Nhi chưa hề chú ý tới thân thể mình, bằng không chắc hẳn nàng sẽ phát hiện trên cánh tay có những lỗ kim. Sau khi nàng tiêm thứ này vào trong người sau đó cất đi bộ dụng cụ tiêm và thuộc phiện, vẻ mặt của nàng càng lúc càng trở nên hưng phấn. Sau đó, Lâm Lam Huyên tới. Sau khi Lâm Lam Huyên đi vào phòng, cô ta đóng cửa lại rồi nhìn Ngô Ẩn Xuân với vẻ sợ sệt. Ẩn Xuân à, chị thật sự muốn sao? Hôm nay có thể không làm được không? Đây là lần đầu tiên nàng nghe được giọng nói của Lâm Lam Huyên. Âm thanh đó có thể nói là vô cùng dễ nghe. Ngô Ẩn Xuân lắc đầu nguây nguẩy rồi nói. Không được, hôm nay chị rất n.ng rồi. Sau đó, nàng lần lượt cởi sạch y phục trên người sau đó nàng bước tới trước mặt Lâm Lam Huyên giúp cô ta cởi quần áo. Lâm Lam Huyên thì nửa muốn nửa không để kệ nàng giúp cô ta cởi quần áo. Sau đó một phút đồng, Hồ thì hai người đã trần như nhộng, không thể không nói rằng dáng người của Lâm Lam Huyên khá đẹp. Nếu chỉ xét về khuôn mặt có lẽ cô ta còn thua xa Long Ni Nhi, nhưng luận vóc người thì cô ta có một thân hình tiêu chuẩn của người mẫu. Khó trách Ngô Ẩn Xuân lại coi trọng cô ta đến vậy. Long Ni Nhi nhìn chằm chằm vào Lâm Lam Huyên, nàng giống như đang muốn bóp chết quỷ hồn của cô ta. Trong gian phòng tối tăm, nàng chăm chú nhìn vào màn hình, ban đầu thỉnh thoảng nàng còn phải quay đầu đi chỗ khác vì xấu hổ, nhưng sau đó nàng đã bị nội dung của đoạn video này cuốn hút. Trong phòng, lúc này đột nhiên có một trận gió thổi tới phía của WC nhưng Long Ni Nhi còn chưa có cảm giác gì. Trận gió kia lại thổi tới. Sau đó cửa của WC đột nhiên bật ra cách chương.